Thà là người dân. Tác giả Đình Lam. Tập 10. Ẩm cô Tí lên, ông Quốc ngạc nhiên nói một câu. Thằng nhỏ có nét giống con nè Khải à? Tuấn Khải đáp. Giống ba nó nhiều hơn. Giống ba nói nhiều hơn, nhưng cũng có nét giống con đó. Cả hai người nguyên thuyên đến tận ra chỗ đậu xe. Lúc này, Thùy Dung mới để ý tới hai tên đàn ông thập thò hồi nãy. Bọn chúng vừa nhìn thấy mọi người thì lập tức lên xe chạy đi, chắc là chạy đi báo tin. Đến khi ngồi vào trong xe an toàn thì Dung mới có can đảm mà nói chuyện với Khải Tuấn nhiều hơn. Hồi nãy anh có thấy hai tên đàn ông lấp ló bên kia đường không? Thấy chứ, hai người đó theo dõi em phải không? Tuấn Khải vừa nói dứt câu là bất ngờ để ý tới cái nón thì Dung đội trên đầu. Tháo cái nón ra đi em, vào trong xe rồi không cần phải đội nón đâu. Thì Dung cười ngượng, bối rối đáp. Đầu em không có tóc. Nghe thì Dung nói, Tuấn Khải mới để ý đến bộ đồ mà cô đang mặc. Anh thốt lên một cách kinh ngạc. Anh nhớ hơn 5 năm trước em đẹp lắm mà, sao bây giờ nhìn muốn không có ra vậy? Sao lại ăn mặc thành đàn ông? Năm đó nếu em chưa có chồng là anh theo đuổi em rồi đó. Thì Dung xấu hổ đáp. Em nói em bị truy sát, buộc phải cải trang như vậy, anh có tin không? Ông Quốc nghe thì Dung nói không hiểu sao, ông lại thấy khó chịu, như có vật gì đó vô hình xuyên tim mình. Con bị truy sát là do con là con gái của chú ấy hả? Ông nhìn Thùy Dung trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Rồi mấy năm nay con ở đâu? Ông Quốc nói xong là đưa tay lên gỡ cái nón trên đầu của Thùy Dung xuống. Ngay giây phút này cô đã không kìm nén được cảm xúc mà rớt nước mắt. Cô nghẹn ngào. Con ở tù 5 năm, con mới ra tù mấy bữa nay thôi. Bà ơi! Tim ông Quốc như thắt lại. Ngồi bên cạnh ông, Tuấn Khải cũng biểu lộ cảm xúc xót xa. Không khí trong xe sau câu nói của Thùy Dung trầm lặng một hồi, thì Tuấn Khải mới lên tiếng. Em biết em và Mai Quanh bị tráo đổi thân phận cho nhau từ bao giờ, sao em không có gặp ba mẹ sớm một chút? Thùy Dung hít hít cái mũi cay xè, quệt ngang dòng nước mắt trên mặt, rồi nghẹn ngào nói thêm. Em có tới nhà tìm, nhưng không có gặp ai cả. Em có gặp dì Bảy, em sợ liên lụy đến dì nên không có dám tiết lộ gì nhiều. Chỉ nhờ dì tìm tóc của ba và mẹ cho em đi thử DNA thôi. Nói đến đây, thì Dung nấc lên thành tiếng nghẹn ngào. Nhưng mà con chưa có kịp làm cái gì thì bị bắt cóc. Không lâu sau đó thì bị quan, ngồi tù quan luôn. Tuấn Khải nhìn em gái chua xót. Lúc đó anh đi công tác nước ngoài, ba mẹ cũng đi du lịch. Rồi đột nhiên ông Quốc lại thêm vô. Lúc đó ba mẹ từ nước ngoài trở về thì được con Quanh nó tặng cho vé đi Phan Thiết nghỉ dưỡng. Đến mấy tháng sau đó mới về. Về thì con Quanh và thằng Khải An ly hôn. Sau này con Quanh nó sinh nở xong thì giao con cho thằng Khải An và ông bà nội nó nuôi. Ông Quốc nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ông thở dài. Bây giờ ba mới hiểu lúc đó con Mai Quanh nó đã có âm mưu từ trước rồi. Xe đi được một lúc thì tới bệnh viện. Thùy Dung hốt hoảng vội vàng nói. Làm ở bệnh viện này không có được. Vẻ mặt lấm lét sợ hãi cô nói thêm. Hỏng chừng y tá và bác sĩ ở đây bị Mai Quanh nó mua chuộc hết rồi. Chúng ta nên làm ở bệnh viện khác thì tốt hơn. Nghe cô nói vậy, Tuấn Khải gọi chú tài xế ở bên trên. Tới bệnh viện khác đi chú ơi. Thấy chú tài xế bẻ lái sang hướng khác, thì Dung mới thở phào. Trên đường đi, cô đột nhiên nhớ ra một việc. Liền nói với Tuấn Khải. Mẹ đã biết Mai Quanh không phải là con gái của mình và âm thầm tìm con gái ruột suốt 5 năm qua. Bà ấy cũng đã từng có ý nghĩ sang nhượng cổ phần công ty lại cho Mai Quanh. con nói có thật không? Ông Quốc với cái vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt có chút căng thẳng, nhìn Thùy Dung. Ông thở dài nói thêm. Bà không có nói gì cho ba biết hết, kể cả ý định sang nhượng cổ phần, bà ấy cũng không có nói. Nghe bà nói, Thùy Dung cũng không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy. Nhưng mà theo như cô đoán, thì với một người thành đạt và giỏi giang như mẹ, khi phát hiện đứa con mình đứt ruột đẻ ra, không có quan hệ huyết thống với mình và chồng, thì tâm lý người phụ nữ nào cũng sẽ lo sợ chồng hiểu lầm, hoặc cũng có thể bà muốn giữ lại thanh danh cho mình. Đợi khi nào tìm được con gái, bà sẽ nói sau. Nhưng mẹ của cô, bà Hải Yến, chưa đợi được ngày đoàn tụ với con gái, thì đã không may gặp tai nạn. Nghĩ đến mẹ, Thùy Dung mới nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua của bà ấy. Mẹ, vì sao mình nằm bệnh viện vậy ba? Bà ấy bị tai nạn xe hơi vào tuần trước, đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh. Câu trả lời của ông kèm cái biểu cảm đau buồn rũ rượi của anh Tuấn Khải đã khiến cho Thùy Dung nghẹn ngào. Một cảm giác mất mát đau thương bỗng nhiên ập đến, làm cho cô đau lòng, nước mắt không có tự chủ mà rơi xuống. Tình trạng của mẹ có sao không hả ba? Nói ra câu này, linh cảm nói cho Thùy Dung biết Mai Oanh sẽ làm gì đó với mẹ. Rồi đột nhiên cô trở nên kích động, níu lấy cánh tay của ông Quốc nức nở. Ba làm cái gì đi ba, Mai Oanh là người hại mẹ đó, cô ta sẽ không bỏ qua cho mẹ đâu. Ba đã có cách sắp xếp, con yên tâm đi. Tuy ba đã nghỉ hưu, nhưng chức vụ giám đốc bệnh viện của ba vẫn còn đó, không ai có thể làm gì bà ấy được đâu. Ông Quốc nắm chặt tay của Thùy Dung, cất giọng dịu dàng an ủi. Nhưng ông càng nói, Thùy Dung càng kích động. Cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Không được, ba phải chuyển viện cho mẹ ngay lập tức, hoặc là đổi mẹ đến phòng khác. Được rồi, ba làm ngay, con bình tĩnh lại đi, ba làm theo lời con. Ông Quốc vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thùy Dung. Ngồi ở bên cạnh cô, Tuấn Khải thấy biểu hiện của em gái, cứ vẻ mặt cũng căng thẳng lắm. Anh nhìn qua ba của mình, cất giọng nghiêm túc. Làm theo lời em nói đi ba, chuyện này con cảm thấy không có đơn giản. Tuấn Khải vừa dứt lời, thì đôi mày ông Quốc nhíu chặt lại, sắc mặt ông cũng trở nên nghiêm trọng. Ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho phó giám đốc bệnh viện. Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói cái gì, thì ông Quốc nói. Chú lập tức chuyển vợ tôi sang một bệnh viện khác, ngay lập tức chuyển viện âm thầm, không được kinh động đến mọi người, không có được để cho ai biết, rõ chưa? Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà gấp gáp dữ vậy? Đừng có hỏi nhiều. Bà ấy mà có mệnh hệ nào ảnh hưởng tới tính mạng thì cái chức phó giám đốc của chú cũng không được giữ nổi đâu đó, biết chưa? Dạ dạ, em làm ngay bây giờ. Chuyển bà ấy đến bệnh viện khác đi, mau lên. Dạ, em làm liền. Cuộc gọi kết thúc, ông Quốc nắm tay Thùy Dung an ủi. Không sao rồi, không sao, ba đã chuyển mẹ đến bệnh viện khác. Dứt lời, ông lại quay sang Tuấn Khải. Bệnh viện đó có một bác sĩ là bạn của con phải không? Ba không nhắc thì con cũng quên mất đó, để con nhắn tin cho nó, nhờ nó coi giúp mẹ. Dứt lời, Tuấn Khải lấy điện thoại ra nhắn một tin. Tin nhắn xong, Tuấn Khải bất ngờ nảy sinh ra một ý nghĩ. Anh thấy có lý quá, nên quay sang ông Quốc. Hay là mình chở Thùy Dung tới bệnh viện đó đi, thử DNA luôn. Sau khi đó có kết quả rồi thì dẫn em ấy về nhà luôn. Còn nói cũng có lý đó, sẵn tiện để mẹ con nó nhìn mặt nhau. Nói ra câu này, ông Quốc đột nhiên nhìn Thùy Dung chằm chằm không chớp mắt. Rồi đột nhiên, ông lấy trong bóp ra một tấm hình trắng đen đưa cho Thùy Dung và Tuấn Khải coi. Bà nghĩ không cần phải làm DNA làm gì đâu, Thùy Dung nó giống hệt như mẹ con lúc còn trẻ đó. Tuấn Khải cầm bức hình ra xem thì thật là rất giống nhau. Từ khuôn miệng cho đến ánh mắt và cái mũi cũng rất giống. Ngay cả Thùy Dung khi nhìn thấy tấm hình thời trẻ của mẹ cũng kinh ngạc không thôi. Cần phải làm DNA mới có cái để nói chuyện với Mai Oanh, nếu không nó sẽ cãi cùn đó. Còn nói cũng đúng. Cả ba người huyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Ba cha con xuống xe. Tuấn Khải thì ẵm theo cu tí trên tay, đang ngủ rất ngon, nên anh đành để nó xuống ghế đá ngủ một lúc. Hai người ngồi ở dãy hành lang bệnh viện khoảng 2 tiếng, thì bà Hải Yến được xe cấp cứu chuyển tới. Thùy Dung vội vã chạy ra bên ngoài cùng mọi người đẩy mẹ vào phòng bệnh. Cho đến khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, thì Dung mới có không gian riêng tư để được nhìn mẹ lâu hơn. Bà có gương mặt nhỏ nhắn, nhìn rất phúc hậu, nhìn bà cô có cảm giác rất thân quen. Cô ngồi trong phòng bệnh một lúc, thì anh Tuấn Khải đi vô, lấy cái mẫu móng tay của Thùy Dung đem đi xét nghiệm. Trước khi bước trở ra, anh còn nói, kết quả chiều nay mới có, em và cô Tí ở đây với mẹ nghe, chiều anh ghé rước hai mẹ con về. Dạ, ba cũng về luôn hả anh? Ba ở lại với em, coi chừng cô Tí. Vậy thì em yên tâm rồi. Cô vừa dứt câu thì thấy Tuấn Khải quay mặt đi ra cửa, nhưng anh đi chưa được mấy bước đã bị Thùy Dung ngăn lại bằng một câu nói. Anh có nghĩ tai nạn của mẹ không phải vô tình mà là do có người cố ý hãm hại hay không? Tuấn Khải đứng khựng lại, câu hỏi của Thùy Dung tuy rất đơn giản nhưng lại khiến cho anh bận tâm. Anh suy nghĩ hoài cũng không biết phải đáp như thế nào, vì anh đoán ra Thùy Dung đang ám chỉ đến Mai Oanh. Nó sống với anh từ lúc lọt lòng cho đến nay, nếu ai đó buộc anh phải cắt đứt tình thân ruột thịt với nó thì anh cũng không nỡ. Tuấn Khải đáp, anh không biết phải trả lời em như thế nào nữa, bởi vì anh không dám tin Mai Oanh có thể tàn nhẫn ra tay với mẹ. Dù gì mẹ cũng đã thương yêu nó hơn 28 năm nay. Nếu anh nói vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng nếu như cô ta có ý định hại mẹ thì em mong anh đừng có nghĩ tình xưa nữa, bởi vì cô ta không có xứng nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người đâu. Em yên tâm đi, nếu Mai Oanh làm cái chuyện sai trái tán tận lương tâm thì anh sẽ là người đầu tiên tống nó vô tù đó. Em chỉ muốn nói với anh là nương tay với người như cô ta sẽ thiệt cho bản thân mình thôi, mong anh cẩn thận. Anh biết rồi. Dứt lời, Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh đi rồi, thì Dung không cảm thấy nhẹ nhõm mà càng nặng trĩu ưu phiền. Ba và mẹ đều là người hiểu lý lẽ và giàu tình cảm. Họ sẽ không có đuổi đứa con gái mà mình nuôi nấng 20 mấy năm ra khỏi nhà đâu. Thậm chí cô ta và cô sẽ ngày càng chạm mặt. Cô Tí sống chung nhà với con ác phụ như cô ta, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Để ba mẹ và Tuấn Khải tin Mai Oanh là người chủ mưu đứng đằng sau tai nạn của mẹ, thì cô nhất định phải có bằng chứng. Nhưng bằng chứng tìm ở đâu ra mới được? Bây giờ Mai Oanh đã bị phát hiện thân phận, cô ta chắc chắn sẽ không dám để lộ sơ hở gì gây bất lợi cho cô đâu. Thì Dung bất chợt nhớ ra cái đoạn ghi âm hơn một năm trước cô đã gửi vào điện thoại của Mẫn Tiên. Chỉ còn có đoạn ghi âm đó thôi thì tất cả mọi thứ mới sớm kết thúc. Cô ở lại phòng bệnh với mẹ suốt cả buổi chiều, ngủ gà ngủ gật cũng không dám rời khỏi nửa bước. Cô đang gục đầu xuống nhắm hờ mắt lại vì quá mệt mỏi thì đột nhiên có cảm giác một bàn tay đang cọ vào quần áo của mình. Ban đầu Thùy Dung không cảm nhận ra, cho đến khi bên tai nghe được tiếng thì thào, giọng nói lẫn ngôn từ mà Thùy Dung nghe không có rõ ràng, thậm chí còn đứt quãng, giống như đang cố gắng nói ra nhưng lại bất lực không thể thốt nên lời. Khi Thùy Dung kịp nghĩ ra, thì cô đã bật dậy cố mở to mắt nhìn người phụ nữ đang mở mắt nhìn mình. Giây phút này, Thùy Dung kinh ngạc không thôi. Mãi đến mấy giây sau, cô mới có thể chạy ra cửa, hô hoán gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ, mẹ tôi tỉnh rồi. Nghe tiếng gọi thất thanh của Thùy Dung, y tá bác sĩ gần đó lật đật chạy tới. Ở phòng bên cạnh, ông Quốc đang ngồi canh cho cô Tí ngủ. Nghe tiếng gọi của Thùy Dung, ông cũng lật đật lao ra cửa. Lúc này, Trịnh Tuấn Khải cũng trở lại. Cô Tí đang ngủ thì cũng đột ngột thức dậy. Thằng bé theo bản năng chạy đi tìm mẹ. Nhìn thấy Thùy Dung, thằng bé lao tới ôm lấy chân cô. Cô theo cái thói quen cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Cả nhà đứng ở bên ngoài đợi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ trở ra, nhìn qua người nhà một lượt rồi ông trả lời. Tôi đã coi qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, tình trạng không phải nhẹ là chấn thương sọ não. Tuy bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải điều trị dài hạn và làm các liệu pháp phục hồi, thì mới có cơ hội hồi phục như trước kia. Vậy bây giờ bà đã tỉnh táo hẳn chưa vậy bác sĩ? Mọi người theo tôi vào bên trong đi. Tôi nói trước, bệnh nhân có nhận ra được mọi người hay không thì phải thử mới biết được. Nghe bác sĩ nói, gương mặt ai nấy bớt đi phần nào sự căng thẳng. Nhưng trong thâm tâm, nỗi lo lắng vẫn còn đó và chưa bao giờ vơi đi. Tất cả mọi người bước vào phòng, Nhìn thấy bà Hải Yến thần sắc tươi tỉnh hơn trước, ông Quốc mừng chảy cả nước mắt. Bà Yến đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt. Thùy Dung muốn lao tới gọi mẹ ngay lập tức, nhưng cô đã kịp thời kìm nén cảm xúc của mình mà cùng mọi người chờ đợi. Bác sĩ hỏi, bà có biết những người này là ai không? Bà Hải Yến ngơ ngác một lúc thì nhẹ gật đầu. Cái gật đầu của bà khiến tất cả như dở hòa, người vui nhất và hạnh phúc chắc có lẽ là Thùy Dung. Cho dù kết quả DNA vẫn chưa có, nhưng cô vẫn tin rằng mình không phải là đứa mồ côi. Thôi, mọi người tránh làm phiền để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nghe. Bác sĩ nhả ra một câu nói nhẹ nhàng rồi ngoảnh đầu bước đi ra cửa. Khi bác sĩ vừa mới đi không lâu, Tuấn Khải len lén đi tìm anh bạn làm bác sĩ của mình và nhận được kết quả xét nghiệm DNA. Anh nôn nóng muốn mở ra coi, nhưng cuối cùng anh đã kiềm chế mà đem nó trở về phòng giao tận tay cho ba. Khi ông Quốc cầm lấy nó, thì không vội mở mà mang vào phòng giao tận tay cho bà Yến. Ông Quốc nắm lấy tay của vợ rồi xúc động nói, anh tìm được con gái ruột rồi đây nè. Ông Quốc vừa mới dứt câu là Tuấn Khải đã đẩy Thùy Dung lại gần giường bệnh cho mẹ nhìn kỹ hơn. Thùy Dung lúng túng khi đối diện với đôi mắt đang mở to nhìn mình của bà. Hồi nãy cô mong muốn được ôm mẹ biết bao, nhưng bây giờ khi đối mặt không hiểu sao cô lại không có can đảm. Có lẽ vì Mai Oanh chăng? Dù sao, bà ấy cũng đã nuôi nấng cô ta suốt hơn 28 năm dài đăng đẳng. Dù cô có là con gái ruột của bà đi nữa thì không thể một sớm một chiều mà trở nên thân thiết cho được. Ông Quốc cầm kết quả DNA trên tay, chần chừ do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng mở ra coi. Phía dưới dòng kết luận có ghi dòng chữ mà khi đọc nó, ông xúc động đến mức không có nói nên lời. Hai tay của ông run run, quay ngược tờ kết quả lại cho bà Hải Yến coi. Ông nghẹn ngào. 99,99% đúng là con gái của mình rồi em ơi. Còn đây là cháu ngoại của mình đây nè. Ông Quốc kéo cô Tí lại trước mặt rồi ôm chặt. Gọi ông ngoại, bà ngoại, gọi đi con. Cô Tí lại theo thói quen nhìn lên mẹ. Bé thấy mẹ nước mắt ngắn dài thì lập tức nói với cái giọng non nớt. Ông ơi, mẹ con khóc rồi, con không nói có được không ông? Thấy cô Tí cũng muốn khóc theo mẹ, bà Hải Yến đang nằm trên giường, cố gắng thốt ra từng chữ một. Lại đây, với mẹ, lại đây. Bà Hải Yến đưa tay về hướng Thùy Dung đang đứng rồi vẫy vẫy. Lúc này, cảm giác trong Thùy Dung như vỡ hòa, cô lao về phía giường bệnh ôm chầm lấy bà, gọi một tiếng thiêng liêng. Mẹ! Mẹ! Con là con gái ruột của mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Thùy Dung khóc ngất, nhưng vẫn nhớ đến cô Tí, liền kéo thằng bé qua. Lại đây con ơi, gọi bà ngoại đi con, bà ngoại của con đó. Nghe mẹ nói vậy, cô Tí liền làm theo ngay. Thằng bé tiến lên mấy bước, áp mặt vào cánh tay của bà Yến, gọi hai tiếng bà ngoại. Thằng bé đáng yêu đến mức ai gặp cũng thích. Bà Yến xoa đầu cháu trai khó khăn cất lời, ngoan lắm. Thùy Dung để con trai ở lại chơi với ông bà, còn cô thì kéo Tuấn Khải ra một góc nói nhỏ. Mẹ ở đây, anh phải thuê vệ sĩ, không cho người lạ tiếp cận mẹ. Một khi con quanh nó điên, nó không có nghĩ đến tình thân máu mủ đâu. Em có về nhà không? Em chưa muốn về, muốn dẫn con trai đi nhận ba. Cụ tiên nó bám em như vậy, rồi ai lo cho nó đây? Lỡ sơ sẩy một cái là hối hận không có kịp đâu. Cụ tí... Em sẽ đích thân giao nó cho ba ruột của nó chăm sóc. Em cũng sẽ ở lại đó. Em không có tin Vũ Trọng Thịnh có thể tuyệt tình đến như vậy đâu. Thùy Dung bình thản nói ra câu này, nhưng trong thâm tâm cô đang khó xử lắm. Tí là báu vật, là cả sinh mạng của Thùy Dung. Cô có thể không cần bất cứ thứ vật chất gì ở trên đời, nhưng không thể không có con trai. Cô cũng hy vọng cho con mình có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu không thể để nó tiếp xúc với Mai Oanh được, thì cô sẽ đem nó giao cho Vũ Trọng Thịnh. tiện thể nhắc cho anh ta nhớ cái chuyện ngày xưa một chút. Nếu em muốn làm cái chuyện gì thì phải báo với anh một tiếng, nghe chưa? Em biết rồi, bây giờ em đâu có một mình nữa đâu, em có người nhà thì tội gì phải giữ ở trong lòng. Vậy em có muốn anh giúp đỡ cái gì không? Nghe Tuấn Khải nói vậy thì Dung đột nhiên trở nên trầm ngâm. Cô nghĩ Mẫn Tiên cũng là một cô gái không phải tầm thường. Hơn 5 năm trước, nếu cô ta có ý tốt thì đã đưa đoạn ghi âm đó ra. Nhưng cô ta lại không có làm mà chọn cách biến mất một cách kỳ lạ. Cô có cảm giác vụ án năm xưa của mình điều tra hời hợt, chưa gì đã dội kết luận cô giết người. Mãi đến khi ra tòa, nhờ có chứng cứ không có thể chối cãi từ phía luật sư, cô bị kết tội ngộ sát. Chứ nếu không, thì với cái tội giết người và bỏ trốn đó, thì cô phải ngồi tù lâu hơn. Ngày mà cô ra tù, bọn người có Mai Oanh đến rất đúng lúc, giống như đã được thông báo từ trước. Đúng là trên đời này, cái chuyện lạ lùng gì cũng có thể xảy ra. Tuấn Khải thấy em gái thất thần thì dỗ dai. Em đang nghĩ cái gì mà chú tâm dữ vậy? Thùy Dung sực tỉnh, cô nhìn anh trai rồi cất lời. Anh có thường xuyên gặp Vũ Trọng Thịnh không? Anh không có thân với cậu ta lắm, cũng ít khi gặp gỡ. Tuấn Khải nói đến đây thì đột nhiên ngẩn ra, như cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Mấy giây sau anh mới nói tiếp. Anh có nghe bà nói mấy năm nay Thịnh sống ở nước ngoài, cũng mới về nước gần một năm nay thôi. Anh có nghe vì sao anh ta đi nước ngoài không? Anh cũng không có rõ nữa, hình như bị nạn ra nước ngoài điều trị đó. Nghe Tuấn Khải nhắc đến hai từ tai nạn, trong lòng của Thùy Dung chấn động nhẹ, cô siết chặt bàn tay, vẻ mặt căng thẳng trở nên hoang mang. Vậy anh có biết Vũ Trọng Thịnh bây giờ ở đâu không? Cái này thì anh không có rõ, nhưng anh biết cậu ta đang làm việc ở đâu. Vậy thì nhờ anh chở em tới đó đi, em muốn biết Vũ Trọng Thịnh khi nhìn thấy cô Tí thì anh ta sẽ làm gì? Với lại... Thì Dung nhìn Tuấn Khải nói thêm. Em nhờ anh theo dõi từng nhất cử nhất động của Mẫn Tiên, cô gái hay đi theo Trọng Thịnh đó. Được rồi, anh sẽ thuê người điều tra giúp em. Vậy thì em cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Anh em à? Một lát anh có về nhà không? Em muốn mua điện thoại mới. Để anh chở em đi nghe. Kết thúc cuộc trò chuyện, hai anh em quay trở vào phòng, gửi lại cô Tí cho hai ông bà coi hộ, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Tuấn Khải chở Thùy Dung đến cửa hàng Thế Giới Di Động cho cô thoải mái lựa chọn. Mọi chuyện đều rất bình thường, cho đến khi Thùy Dung bắt gặp Yên Chi đang làm nhân viên ở trong này. Nhìn thấy cô ta, Thùy Dung có hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn bình tĩnh. Lấy cho tôi cái điện thoại này đi. Yên Chi tỏ ra rất chuyên nghiệp, lúc đầu chị ta không có nhận ra Thùy Dung, nên rất vui vẻ lấy điện thoại ra cho cô coi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của Dung, chị ta kinh ngạc, không có kích động. Mày là Thùy Dung, mày đền mạng cho ba tao đi. Còn khốn, nếu không tại mày thì ba tao không có chết. Mẹ tao cũng sẽ không có tự giận mà chết theo đâu, tao cũng sẽ không có bơ vơ một mình. Nói ra câu này, lúc đầu Yên Chi còn đứng ở vị trí nhân viên, nhưng một lúc sau, khi sự thù hận đã che mờ lý trí, chị ta cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, lao ra bên ngoài quyết ăn thua đủ với Thùy Dung. Trước khi cô ta kịp làm gì cô thì đã bị Tuấn Khải tóm lại dặn tay ra phía sau lưng. Yên Chi hét lên đau đớn, sự việc làm kinh động toàn bộ những người có mặt trong cửa hàng. Thấy vậy, Thùy Dung bèn lên tiếng. Lùi na lên xe đi anh, tìm chỗ nào đó yên tĩnh, đem thông não cho nó một chút. Nghe Thùy Dung nói vậy, Yên Chi tái mặt sợ hãi, gào lên dùng dãy. Buông tao ra, mày muốn làm cái gì tao hả? Mày muốn giết tao luôn phải không, cái con khốn? Mặc kệ nó gào thét thế nào, Thùy Dung cũng không để tâm. Cho đến khi cả ba thuận lợi lên xe, Tuấn Khải lái xe rời đi đến một bãi đất trống đằng sau một cái bệnh viện bỏ hoang mới dừng lại. Yên Chi nó như phát điên, muốn lao vào cấu xé Thùy Dung. Nhưng còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị cô ngăn lại bằng một cái nhếch môi. Cô nói, cũng hơn 5 năm rồi, mà sao mày vẫn không có chịu khôn ra vậy? Não của mày để làm cái gì mà để người ta lợi dụng miết vậy, hả? Yên Chi đờ ra, biểu cảm sững sờ. Mày nói vậy là ý gì? Coi cái mặt của mày kìa. Nói ra câu này, Thùy Dung cũng không dám chắc chắn dự đoán của mình có chính xác hay không. Nhưng cô vẫn phải thử, vì quá khứ ngày xưa chính là một nhân chứng sống cho nhận định mà cô sắp nói ra đây. Hồi nhỏ, cô đã vô tình nhìn thấy ông Quý xem phim 18 cộng. Ông ta còn có những hành động rất biến thái. Hỏng chừng, Mai Quanh là con mồi trong mắt của ông ta và cô ta đã bị ông ta sơ tấy từ lâu rồi. Và cái chết không rõ ràng, kết luận quá qua loa, chính là minh chứng hùng hồn cho những suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Nếu tao nói Mai Quanh mới là nguyên nhân khiến cho mày rơi vào tình cảnh như hiện nay, thì mày có tin không? Thùy Dung bất ngờ nắm lấy cổ áo của Yên Chi, rồi kéo cô ta sát lại gần mình. Sau đó nói ra những gì mà mình vừa mới suy nghĩ cho cô ta biết. Quả nhiên, khi Thùy Dung vừa dứt lời, thì gương mặt của Yên Chi biến sắc. Mày đừng có hòng chia rẽ tao và Mai Quanh, tao không có tin đâu. Dù gì tao và nó cũng là chị em họ, hơn hẳn người dân nước lã như mày đó. Tao cũng chỉ muốn thà là người dân. Nói như mày, là mày thừa nhận thân thế của Mai Quanh từ lâu, nhưng cả gia đình của mày không có chịu nói ra. Đã vậy, còn âm mưu hãm hại người ta để chiếm tài sản. Không phải mày đã biết chuyện rồi sao? Hỏi tao làm gì? Thùy Dung lại nhếch môi khinh bỉ. Tao nói cho mày nghe nè, một nửa sự thật vẫn còn chưa phải là sự thật đâu. Mày ngu nên con Mai Quanh nó mới để mày sống. Chứ nếu mày khôn thì mày đã đi đoàn tụ với bà mẹ mày từ lâu rồi kìa. Mày im đi, mày đừng có hòng chia rẽ tụi tao. Yên Chi gân cổ lên cãi, nhìn gương mặt hoang mang của nó là Thùy Dung đoán nó đang dần nhận ra mình bị Mai Quanh lợi dụng. Thùy Dung đánh thẳng vào tâm lý của Yên Chi. Mày tin tưởng Mai Quanh như vậy, thì tại sao bây giờ cô ta sống giàu sang sung sướng lại để cho mày sống khổ sở như vậy hả? Đừng có nói nữa, mày đừng có nói nữa. Yên Chi dùng dãy hất tay Thùy Dung ra khỏi người của mình rồi ngồi bó gối trên ghế. Yên Chi nức nở kể lại. Mai Quanh, nó nói với tao tạm thời không có nên gặp mặt, tránh để người ta nghi ngờ. Nó nói đợi một thời gian nữa, khi mọi việc ổn định sẽ đón tao về nhà mới. Rồi mấy tháng nay, tao không có liên lạc được với nó. Thùy Dung hiểu được cảm giác bơ vơ một mình như thế này của Yên Chi, bởi vì cô cũng đã từng trải qua rồi. Tuy nhiên, cô và nó lại khác nhau. Nó là tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ. Bây giờ đùng một cái mất cả cha lẫn mẹ, không có gia đình chồng con bên cạnh, nỗi đau lại càng thêm gấp bội phần. Tinh thần của nó không có được ổn định cũng đúng thôi. Còn cô, từ nhỏ đã chịu khổ, đương nhiên cách mà cô mạnh mẽ vượt qua đó là bản năng rồi, nên tính cách quật cường hơn nó. Thùy Dung lên tiếng. Ba mẹ của cô đã biết quá nhiều bí mật của Mai Quanh. Cô thử nghĩ coi, hai người họ chết rồi, ai sẽ được lợi nhiều hơn? Ba của cô nhất định đã chừa cái đường lui cho mình. Cô về nhà tìm trong số những đồ vật mà ba mẹ của cô để lại, có manh mối gì hay không? Biết đâu, những cái món đồ đó sẽ giúp cô đổi đời đó. Yên Chi nghe Thùy Dung nói, thì như biến thành một người khác. Cô ta ngóc đầu dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thùy Dung. Tôi nhớ ra rồi, trước khi mẹ tự giận, có ghi chú lại trên giấy, kêu tôi là phải giữ kỹ cái áo lông cừu của mẹ. Kỷ vật của mẹ rất quan trọng, không có được làm mất nó. Yên Chi kích động. Thùy Dung nghe vậy thì lập tức nhìn lên Tuấn Khải. Anh lái xe đi. Nói xong, Thùy Dung nhìn Yên Chi nói tiếp. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang thuê trọ gần đây. Vậy cô chỉ đường đi. Còn anh, mau lái xe, lẹ lên. Sau đó chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, trời rất nhanh đã phóng hung hút trên đường. Khi đến nơi ở mà Yên Chi nói, thì căn phòng trọ đã bị ai đó phá cửa, ổ khóa cũng bị bung ra. Nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra, cả hai cô gái vội chạy vào trong, nhưng lại tìm không ra cái áo khoác lông cừu đâu cả. Yên Chi bắt đầu hoảng loạn, thì Dung tỏ vẻ tiếc nuối. Hai cô gái lục tung cả căn phòng, vẫn không thấy đâu. Rõ ràng là tôi để cái áo trong cái hộp gỗ này mà, bây giờ không thấy đâu là sao? Yên Chi vừa tìm vừa rớm nước mắt. Chị ta đương nhiên là không có muốn bỏ cuộc, nên một chỗ tìm 3-4 lần, thậm chí số quần áo không có liên quan chị ta cũng quăng luôn. Thùy Dung đứng bên cạnh cũng khẩn trương. Cô nhớ kỹ coi cô để ở đâu. Tôi cất ở trong cái hộp này nè, mà ngày nào tôi cũng ôm nó vào lòng, không có nỡ đem ra coi vì sợ. Nói như vậy là cô cũng không biết trong cái áo đó có cái gì à? Tôi đâu có biết. Vậy cô có nói với ai về cái chuyện mình có cái hộp chứa cái áo này không? Tôi thề là tôi chưa có nói với ai ngoài cô đó. Dứt lời, Yên Chi khóc hòa như một đứa trẻ. Nhìn chị ta đau lòng, thì Dung cũng không có cảm thấy thanh thản chút nào. Rồi đột nhiên, cô sực nhớ đến một chuyện quan trọng, nên đã chạy ra ngoài cửa, nơi Tuấn Khải đang đợi. Rồi hớt hải. Anh ơi, có thể trên xe có thiết bị nghe lén đó, anh tìm thử coi. Nghe thì Dung nói, ngay cả một người điềm tĩnh như Tuấn Khải cũng cảm thấy sửng sốt. Anh không trả lời em gái mà lập tức dọt ra xe, còn thì Dung thì mau chóng quay trở vào, tiếp tục tìm kiếm. Sự thật đã ở ngay trước mắt, mà hai cô gái này vẫn không chịu tin. Tìm nát nước vẫn không thấy, cuối cùng chỉ thấy một mảnh giấy bị ai đó dò nhàu nát, nằm lăn lóc ở dưới sàn. Thì Dung là người nhìn thấy trước tiên nên tò mò mở ra xem. Ngay dòng chữ đầu tiên cô đã bủn rủn cả chân tay, nhưng vẫn cố gắng đọc hết cái bức thư mà bà Hoa để lại cho Cao Yên Chi. Yên Chi, con đừng trách, cũng đừng hận mẹ, chọn cái chết bỏ mặc con bơ vơ trên cuộc đời này. Là mẹ sai, nhưng mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi ba con qua đời, mẹ tin tưởng nhất chỉ có con và Mai Oanh thôi, nhưng không ngờ nó lại lấy con ra đe dọa mẹ. Nó muốn mẹ tự kết liễu cuộc đời và đem theo bí mật của nó xuống mộ. Nếu không, nó sẽ hủy hoại cuộc đời con, giết chết con. Mẹ không còn cách nào khác hết. Mẹ có để lại cho con một số tiền. Con hãy sống cho thật là tốt, sống thay phận của ba mẹ. Tránh xa Mai Oanh ra. Nó bị tiền tài và quyền lực làm mê muội rồi. Ba mẹ xin lỗi con vì ngộ ra quá trễ, để bây giờ phải trả giá đắt thế này đây. Sau khi đọc xong bức thư, thì Dung đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới quyết định đưa cho Yên Chi xem. Dù gì đi nữa thì cô cũng là người ngoài. Bà ấy có làm sao đi nữa thì cũng là mẹ ruột của Yên Chi. Cô ấy cũng nên biết sự thật này. Khi Yên Chi đang lục tung tủ quần áo của mình thì Thùy Dung đã ngăn cô lại, nghiêm túc nói: "Cô đọc cái này đi." Thùy Dung nén tiếng thở dài nói tiếp: "Đọc xong rồi, tôi hy vọng cô đừng có hận bà nữa." Nói xong, Thùy Dung lặng lẽ đi ra ngoài rồi khép hờ cửa lại. Một chút sau đó, tiếng khóc thê lương xé lòng của Yên Chi vọng ra, làm tan nát tim gan tâm can của người nghe. Rất nhiều năm về trước, khi bà ngoại qua đời, cảm xúc của cô cũng không khác gì cảm xúc bây giờ của Yên Chi. Cảm giác lúc đó không khác nào ngày tận thế, chỉ có bi quan bao phủ cuộc đời, chỉ có một mình trơ trọi trên đời này, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sở dĩ Thùy Dung còn tồn tại đến ngày nay cũng là một kỳ tích của cuộc đời mình. Thùy Dung cứ tưởng Yên Chi phải mất một thời gian nữa mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này. Nhưng không phải vậy. Khi cô đang định mở cửa bước vào, thì cánh cửa bị Yên Chi đá tung ra. Yên Chi đi xăm xăm từ bên trong bước ra, đôi mắt đỏ lè như lan sói. Ngay cả Thùy Dung nhìn còn e dè theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Trên tay của Yên Chi cầm một con dao. Vừa đi, chị ta vừa nói: "Đừng có ai cản tôi hết. Tôi phải đi tìm nó trả thù." Thấy Yên Chi quyết tâm quá, Thùy Dung không có dám can thiệp quá sâu. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo: "Cách trả thù thông minh nhất là sống tốt hơn Mai Oanh, cô hiểu không? Mẹ của cô đã đánh đổi mạng sống của bà ấy vì cứu cô. Cô làm vậy cô không thấy hổ thẹn với mẹ của mình hay sao?" Thùy Dung vừa mới dứt câu là Yên Chi đứng bất động một lúc. Nước mắt vẫn tuôn dài, không ngừng ở trên gương mặt trắng nõn của chị ta. Con dao ở trong tay của Yên Chi sau đó cũng rớt xuống nền gạch lạnh lẽo vô tri. Nó tạo thành một tiếng vang lớn, kéo lý trí của Yên Chi trở về. Cú sốc khi biết mẹ mình không phải vì nhớ ba mà quyên sinh, không phải vì trầm cảm mà là vì cứu mình. Vì cứu người con vô tích sự này nên mẹ mới chết. Đối với Yên Chi mà nói, đó là một cú sốc tinh thần vô cùng lớn, không biết khi nào mới có thể nguôi ngoai được. Yên Chi thất thểu quay trở lại phòng trọ. Chị ta ngồi bệt xuống sàn. Trong cái đống hỗn độn đó, chị ta nhìn thấy cái kẹp tóc của mẹ mình. Thì bao nhiêu quá khứ đột nhiên lại ùa về như vũ bão. Yên Chi khóc nức thành tiếng. Có thể mẹ là một người phụ nữ không có hiền hòa trong mắt người khác. Nhưng đối với cô mà nói, Mẹ là người quan trọng với cô nhất và người yêu thương che chở cho cô vô điều kiện. Khóc một hồi, nỗi đau cũng tạm nguôi ngoai. Yên Chi ngồi yên một chỗ, yên lặng cúi đầu. Thùy Dung đứng gần đó, thấy Yên Chi đã ổn định tinh thần, nên từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Hy vọng có thể khai thác thêm một số thông tin có liên quan đến Mai Oanh từ chỗ của Yên Chi. Thùy Dung từ tốn hỏi, mẹ của cô mất lâu chưa? Hoàn cảnh lúc đó như thế nào? Cô có thể nói cho tôi nghe được không? Yên Chi đang ngồi bó gối, gương mặt thất thần như người mất trí. Nhưng khi nghe Thùy Dung hỏi, cô lại ngóc đầu dậy, nhìn Thùy Dung từ từ kể. Sau khi phiên tòa xét xử của cô diễn ra không lâu, thì một hôm mẹ của tôi đột nhiên ra ngoài, suốt đêm không có về. Lúc đó sao cô không có đi cùng bà ấy? Lúc đó tôi đang ở quán bar vui chơi với bạn bè. Bên cạnh cô lúc đó có những ai? Mai Oanh nói dẫn tôi đi chơi với mấy người bạn của cô ta. Lúc đó ngoài tôi và Mai Oanh ra thì cũng chỉ có mấy người toàn là đàn ông. Nghĩ là bạn của chị họ mình nên tôi không có đề phòng gì hết. Chơi được một lúc thì Mai Oanh bỏ đi, chỉ còn lại tôi trong phòng VIP với mấy cái tên đàn ông. Lúc đó trong người tôi đã có chút men rượu. Tôi ngủ thiếp đi rất lâu, đến khi điện thoại đổ chuông, tôi giật mình tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Phát hiện ra bên cạnh mình là mấy người đàn ông đêm qua đó. Tôi sợ nhưng mà cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi gọi điện thoại thì chỉ giúp việc báo lại là mẹ tôi đi suốt đêm không có về. Tôi vội vã chạy về nhà thì mẹ tôi cũng vừa đi taxi về tới. Nói tới đây, Yên Chi đã không cầm được nước mắt. Chị ta hít hít cái mũi cay xè, nghẹn ngào rồi nói tiếp. Mẹ về tới nhà thì lập tức ôm chầm lấy tôi. Sau đó, bà đi lên phòng. Tôi thấy bà mệt mỏi nên không có dám làm phiền bà. Cho đến xế chiều, tôi không thấy mẹ xuống ăn cơm. Linh cảm có chuyện không có lành. Tôi chạy lên phòng thì bà đang hấp hối rồi đó. Tay thì cứ nắm chặt lấy mảnh giấy và cái áo khoác không có rời. Xung quanh mùi thuốc sâu nồng nặc. Bà không có kịp nói với tôi câu gì, rồi đã trút hơi thở sau cùng, qua đời luôn à. Lúc đó tôi chỉ nghĩ còn nước là còn tát, nên đưa mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ nói bà đã uống thuốc trừ sâu. Bác sĩ kết luận tử vong ngoài bệnh viện rồi. Sau khi mẹ mất, Mai Oanh cho tôi một số tiền rồi căn dặn tôi là đừng có tìm cô ta nữa. Khi nào cô ta có chuyện gấp sẽ đích thân tìm tới tôi. Còn bức thư tuyệt mệnh này, cô không biết đến sự tồn tại của nó luôn hả? Tôi biết bức thư đó thiệt. Chắc là sau khi trở về nhà, mẹ biết mình không có thể sống được nên đã dứt dội bức thư này để lại cho tôi. Chỉ sợ tôi kích động nên tìm Mai Oanh trả thù, nên không có nói sự thật cho tôi biết mà đã đem bức thư giấu trong quần áo đồ đạc của tôi. Chắc bà ấy cũng không có hy vọng tôi đọc được nó đâu. Nên đến tận bây giờ tôi mới biết đến sự tồn tại của bức thư đó. Thùy Dung thở dài nhìn Yên Chi. Bây giờ cô tính sao đây? Tiếp tục ở lại đây hả? Ở lại đây nữa chứ chuyển đi nơi khác thì lại tốn tiền phòng trọ làm sao? Cô không có sợ bị diệt khẩu hay sao? Cô biết về Mai Oanh quá nhiều mà. Tôi không có hiểu gì về nó hết. Nó là một con rắn độc. Trong khi hai người đang nói chuyện thì Tuấn Khải đột ngột xông vào nhà hớt hải. Thật đúng như em nói đó. Trên xe có gắn máy nghe lén. Nghe anh trai nói, bề ngoài thì Dung tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu có những cơn sóng dâng trào. Cô giấu đi sự hoang mang lo sợ của mình vào trong, bình thản trả lời. Sau này anh phải cẩn thận hơn một chút đó. Chúng ta đi thôi, chỗ này cô không có thể ở tiếp được. Nếu kẻ đó đột nhập vào phòng của cô là đám côn đồ mà Mai Oanh thuê thì sớm muộn gì cô cũng gặp nguy hiểm thôi. Trước kia ân oán thế nào thì Dung cũng không có muốn quan tâm nữa. Nhưng Yên Chi nhất định cô không thể để chị ta một mình được. Như vậy rất nhẫn tâm, giả lại với một người nóng tính bồng bột như Yên Chi, nếu chạm mặt với Mai Oanh chưa làm gì được cộng long chân của ả, hỏng chừng đã bỏ mạng rồi cũng nên. Thùy Dung đăm chiêu một hồi rồi nhìn Tuấn Khải. Anh còn căn nhà nào đang bỏ trống không vậy? Ở quận nhất, anh có một căn nhà, anh cũng đang ở đó, vì nó gần công ty của anh nên đi làm cũng thuận tiện hơn. Mấy năm trước em từng nghe nói anh có mở công ty ở bên Đài Loan. Ở bên đó làm ăn thua lỗ, anh cũng đang định rút về đây. Vậy là anh không có đi nữa, đúng không? Vậy anh có thể cho cổ ở tạm đó được không? Khi nào mọi chuyện êm xuôi cô ấy sẽ rời đi. Cũng được, nhưng tính anh hay sạch sẽ lắm. Yên Chi người gần đó chen vô. Tôi có thể làm giúp việc cho anh mà, anh có thể trả lương cho tôi. Tạm thời thì tính như vậy đi. Thùy Dung nhanh chóng nói ra, cả ba cũng đồng ý nên không ai có ý kiến gì nữa. Nhưng khi Yên Chi chuẩn bị đứng lên đã bị Thùy Dung ngăn lại. Nhìn Tuấn Khải đã bước nhanh ra bên ngoài từ bao giờ, cô mới quay sang Yên Chi. Tôi hy vọng từ giờ trở đi cô sẽ sống thật tốt cho xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cô. Không cần cô phải nhắc đâu, tôi sẽ sống thật tốt để nhìn Mai Quanh đứng trong vành móng ngựa. Anh trai tôi là một người ôn hòa lịch thiệp, đẹp trai tài giỏi, con gái dây quanh anh ấy không phải ít đâu. Nên tôi khuyên cô nên biết điểm dừng lại, nếu không người đau khổ sau này chỉ có cô thôi. Thùy Dung vừa dứt câu, lại Yên Chi cười phá lên. Cô lo xa quá rồi đó, người như anh ấy tôi dối không có tới đâu. Tôi chỉ cảnh báo cô thôi. Còn cô, suy nghĩ nào thì tôi kiểm soát không có được. Nói xong, thì Dung đi thẳng ra cửa, bỏ lại Yên Chi với bộ mặt suy tư thầm nghĩ. Anh ấy có thể không có yêu tôi, nhưng đâu thể cấm người ta đơn phương thích mình chứ. Yên Chi thở dài một cái, rồi cúi xuống thu gọn lại số quần áo đồ đạc và giấy tờ tùy thân của mình. Trong lúc sơ ý, cô vô tình làm rớt cái hộp gỗ đựng cái áo của mẹ. Cái hộp vừa mới rớt xuống, tạo thành một tiếng vang thật lớn, vọng ra bên ngoài, làm cho Dung và Tuấn Khải giật mình vội vã chạy vào bên trong. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yên Chi ngơ ngác nhìn hai anh em rồi chỉ xuống nền gạch. Tôi làm rớt cái hộp khiến nó bị bể, ở bên trong có mấy cái dĩa rơi ra. Cả ba người nhìn nhau sững sờ, nhưng mấy giây sau thôi dường như đã hiểu ra vấn đề, nên Thùy Dung lật đật chạy tới chỗ của Yên Chi, cúi xuống lượm cái dĩa CD lên. Cô lật qua lật lại rồi đưa nó cho Tuấn Khải và Yên Chi, còn mình thì kiểm tra coi cái hộp gỗ. Sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra một lượt, Thùy Dung ngạc nhiên thốt lên. Dưới đáy của cái hộp này vẫn còn một ngăn nữa. Mấy cái CD đó rớt ra từ cái ngăn này nè, có thể ở bên trong đó có chứng cớ để chúng ta dạch mặt Mai Quanh đó. Thùy Dung vui vẻ, nhưng khi cô nhìn tới cái gương mặt của Tuấn Khải thì anh đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Thấy vậy Thùy Dung đăm chiêu liền hỏi. Anh đang lo lắng cho Mai Quanh phải không? Hay là anh lo cho ba mẹ, sợ ba mẹ chịu không có nổi cú sốc này? Tuấn Khải cau mày. Cảm xúc trong lòng anh lúc này chính anh cũng không có thể lý giải được. Anh luôn cho rằng mình đã hiểu Mai Quanh nhất, nhưng bây giờ anh có cảm giác mình giống như một con bù nhìn trong mắt của nó mà thôi. Tuấn Khải hoang mang nhìn Thùy Dung, mãi đến mấy giây sau anh mới có thể cất lời. Không, anh đang khó chịu vì không hiểu nổi đứa em gái được cái dòng họ cưng chiều thì khi còn nhỏ lại có bộ mặt làm người ta không có thể chấp nhận được. Tuấn Khải lộ ra cái vẻ mặt thất vọng đến cùng cực. Anh nhìn Thùy Dung. Anh nhất định sẽ không có bỏ qua cho Mai Quanh đâu, nếu nó làm cái chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mẹ. Nghe anh trai nói vậy, trong lòng Thùy Dung liền nảy sinh một ý nghĩ mà chính cô cũng không có lý giải nổi. Mai Quanh ở bên cạnh ba mẹ lâu như vậy, không lẽ mọi người lại không nhận ra cô ta không phải là con cháu ruột thịt hay sao? Nhóm máu nè, ngoại hình, không lẽ mọi người lại không có nghi ngờ gì hay sao? Ba nhà mẹ đều thuộc nhóm máu O, trùng hợp thế nào mà Mai Quanh cũng có nhóm máu đó. Giả lại, nó là đứa cháu gái duy nhất ở trong nhà, lại giống y bà nội lúc còn trẻ. Chú thì có hai người con trai, thêm anh nữa là ba người cháu trai. Chỉ có mỗi mình nó là cháu gái. Vừa tốt nghiệp đại học là nó cũng được bà trao cái quyền điều hành một công ty mỹ phẩm. Nó chính thức thừa kế công ty đó. Ba và mẹ rất cưng chiều nó. Từ hồi nhỏ đến lớn, nó đòi cái gì được cái nấy. Anh không có hiểu sao, nó hưởng thụ sự sung sướng không thuộc về mình gần 30 năm. Đáng lý ra, nó nên thành thật giữ lại tình yêu thương của mọi người dành cho nó. Đằng này, nó lại... Tại sao nó phải làm như vậy chứ? Lúc này, Yên Chi không có thể không nói. Sau một hồi đắn đo, chị ta quyết định nói ra. Mai Quanh đã biết được thân phận của mình từ khi 15 tuổi. Mẹ đã kể cho tôi nghe hết tất cả. Cũng nhờ tiền của cô ta chu cấp mà gia đình tôi mới sống thoải mái cho tới ngày hôm nay. Không ngờ vì để che giấu thân phận thật của mình mà nó đã ép chết dì ruột. Bây giờ tôi mới nhận ra, sau khi mẹ tôi mất không có lâu, bản thân tôi cũng từng xém bị bắt cóc. May mắn tôi phát hiện kịp thời nên không có sao. Chắc nó nhận thấy tôi không có khả năng đe dọa đến nó, nên nó mới bỏ qua cho tôi đó. Nói xong, trong lòng của Yên Chi vẫn còn nguyên cảm giác rùng mình, sợ hãi, khiến gai óc nổi khắp người, sống lưng lạnh toát. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thì Mai Quanh chưa bao giờ muốn tha cho Yên Chi. Cô ta chỉ đang nghĩ làm sao để diệt khẩu hết cả nhà dì dượng cô. Quá đáng sợ. Nghe Yên Chi nói vậy, thì Dung nhếch môi cười khinh bỉ thầm nghĩ. Ông quý bà Hoa toan tính cả một đời, cuối cùng là chết trong tay của con cờ mà mình lợi dụng. Nếu hai người họ biết dừng lại đúng lúc, thì có lẽ chuyện hôm nay đã khác rồi. Thì Dung nhìn qua Yên Chi. Tôi hy vọng cô biết quay đầu là bờ, đừng có dẫm vào vết xe đổ của ba mẹ cô. Nói xong, thì Dung quay mặt nhìn anh trai mình. Chúng ta hiện giờ chưa biết trong cái CD này nó có cái gì. Nếu trong đó có tất cả bằng chứng, thì mình phải nhanh chóng để bà con dòng họ biết sự thật. Bây giờ em định đi đâu? Để anh đưa em đi. Anh chở em đi mua điện thoại, rồi chở em về bệnh viện. Cái CD này nên để chỗ của anh đi. Trên taxi chúng ta không có được nói cái gì về chuyện này hết. Tối anh ghé bệnh viện đón em muốn đến chỗ này một chút. Vậy thì thống nhất nha. Sau đó, cả ba cùng nhau đi mua điện thoại và một số đồ dùng linh tinh. Mua xong, Tuấn Khải chở em gái trở lại bệnh viện, còn mình và Yên Chi thì cùng nhau về nhà. Theo lời Thùy Dung dặn ở trên đường đi, cả hai không nói chuyện với nhau một câu nào. Dù thiết bị nghe lén được lấy ra khỏi xe, nhưng Tuấn Khải không chắc chắn có còn những cái khác đang gắn trên xe mình hay không, nên đề phòng thì vẫn hơn. Trở lại bệnh viện, Thùy Dung có cơ hội gần gũi mẹ ruột nhiều hơn. Cô còn kể cho bà nghe những chuyện mà chính bản thân mình đã từng trải qua trong quá khứ. Kể xong, Thùy Dung không kìm được xúc động mà khóc nức nở. Ông Quốc thấy vậy, ôm cô vào lòng an ủi, còn mẹ thì nằm ở trên giường lén lau nước mắt vì thương cô. Trò chuyện với ba mẹ một hồi, Thùy Dung cho cô Tí ăn rồi chơi với cô Tí một lúc. Trong lúc cùng chơi đùa, cô Tí bất ngờ nhắc đến Hạnh, cái cô bé thân thiết với cô lúc còn ở tù. Mẹ à, con nhớ dì Hạnh lắm, mẹ dẫn con đi thăm dì Hạnh đi mẹ. Nghe con trai nói, thì Dung lấy điện thoại ra xem ngày, còn chưa tới giờ bé Hạnh ra tù, thì Dung lựa lời nói với con trai. Mấy hôm nữa mẹ dẫn con đi đón dì Hạnh ngang, dì Hạnh sắp được ra ngoài thăm con rồi. Vậy hả mẹ? Có gì Hạnh, dì sẽ chơi với con. Nhìn con trai hoạt bát vui vẻ giống Thịnh y như đúc, thì Dung đau lòng mà cay khóe mắt. Cô nghẹn giọng. Tí, con ở với ba một thời gian được không? Thôi, con muốn đâu. Con muốn ở với mẹ. Con có biết ba là ai đâu mà ở. Vậy thì mẹ sẽ đi cùng con đến nhà ba ở. Tí cười hề hề, chạy lại đằng sau quàng cổ mẹ. Có mẹ thì con ở à. Vậy đó rồi, con phải thân thiết với ba giống như thân thiết với mẹ, có biết không? Lúc đó mẹ chỉ cho con nghe, chứ con chưa có biết ba là ai mà mẹ. Lúc đó con phải nghe lời, biết không? Con biết rồi, con sẽ ngoan, ngoan vậy nè, mẹ biết không? Nói thì nói vậy chứ, thì Dung cũng không biết làm sao để tiếp cận Thịnh. Cũng không biết lấy tư cách gì, lý do gì để ở lại nhà của anh ta nữa. Nhưng khi nhìn lại đứa con trai như một khuôn đúc ra với người chồng cũ, cô lại có dũng khí hơn cả. Trước kia vì sự an toàn của cô Tí nên Thùy Dung không dám để con xa mình nửa bước. Khi ngủ, khi mắc vệ sinh, Thùy Dung cũng đều kề cận bên con. Những lúc bất đắc dĩ, bất khả kháng, phải để con xa mình, cô đều dặn dò con cẩn thận, không có tiếp xúc với người lạ. Điều này vô tình đã trở thành cái thói quen trong cuộc sống của cô Tí. Rồi không biết sau này, khi gặp lại Thịnh, nó sẽ có phản ứng như thế nào. Ở đây, cô Tí được ăn ngon ngủ ấm, nên ngủ rất ngon. Thằng bé được bố trí một cái giường ngay cạnh bà ngoại, để ông ngoại tiện bề chăm sóc cho hai bà cháu. Phòng bệnh này là phòng đặc biệt, có đầy đủ tiện nghi, có cả máy tập vật lý trị liệu. Tuy bây giờ mẹ vẫn chưa thể đi được, nhưng bác sĩ nói tình hình của bà rất khả quan, khả năng phục hồi như xưa cũng rất cao. Gần 8 giờ tối, Tuấn Khải lái xe đi tới, Thùy Dung xin phép ba mẹ rồi cùng với anh trai mình rời khỏi bệnh viện. Thấy Tuấn Khải đã lái một chiếc xe khác nên Thùy Dung thấy an tâm hơn. Em muốn đi đâu bây giờ? Thấy Thùy Dung thất thần, Tuấn Khải lên tiếng hỏi. Thùy Dung gượng cười. Anh chở em đến cây cầu xóm được không? Em tới đó làm cái gì? Thùy Dung lặng người, trong đầu bất ngờ xuất hiện những hình ảnh của cô và Thịnh. Như một ký ức, nó chậm chậm hoài niệm về một nơi thời đã xa. Có hạnh phúc chia ly, có tan có hợp, có cả nụ cười và nước mắt. Đến cuối cùng thì sao? Cả hai lại không có thể nào có nhau. Thùy Dung thở dài bình thản. À, hơn 5 năm trước, có người nói với em sẽ xây một ngôi biệt thự khang trang ở gần đó rồi đón em về sinh sống. Nhưng ý nghĩ còn chưa có kịp thực hiện thì biến cố ập tới. Người thì đi tù, người thì biệt tích. Em muốn đến đó nhìn thử xem đã có nữ chủ nhân nào ở trong ngôi nhà đó hay chưa. Nói ra câu này, những hình ảnh của Mẫn Tiên đang ân cần chăm sóc Thịnh ở siêu thị mà cô từng nhìn thấy hôm kia lại xuất hiện ở trong đầu. Linh cảm của một phụ nữ nói cho cô biết rằng hai người họ có vấn đề. Nhưng Thùy Dung lại không có lý giải nổi cái vấn đề đó nằm ở đâu. Đang thất thần thì đột nhiên Tuấn Khải lên tiếng. Em đang nhắc tới chồng cũ của mình phải không? Nghe anh trai mình nhắc đến hai tiếng chồng cũ, Thùy Dung có cảm giác nghẹn ở cổ. Trái tim giống như có con gì đó nó vô hình đục khoét, dù không có vết thương nhưng lại thấy đau âm ỉ, rất là khó chịu. Thùy Dung nén tiếng thở dài rồi đáp. Em sẽ không để con mình không có gia đình trọn vẹn đâu. Em nhất định phải gặp cho bằng được Vũ Trọng Thịnh để hỏi cho rõ vì sao 5 năm qua lại không đến gặp em. Tuấn Khải cũng không biết nói như thế nào để an ủi Thùy Dung. Quá khứ đó có lẽ để lại trong lòng cô một vết sẹo dài. Tuy đã lành, nhưng mỗi khi vô tình nhìn lại thì nỗi đau lại hiện về. Không có buông bỏ được dù rằng nó đã từng khiến cô tan nát cõi lòng. Xe của Tuấn Khải đi được một hồi lâu thì cũng gần tới cây cầu mà Thùy Dung đã nói. Tới cây cầu mà em đã nói rồi đây nè, bây giờ em muốn đi đâu nữa đây? Chạy qua luôn đi anh. Dứt lời, Thùy Dung có ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Hình ảnh trước khi gặp nạn của cả hai khi xưa bất ngờ hiện về trong trí não, khiến cho Thùy Dung đau xót. Nếu tai nạn đó không có xảy ra, cô không có đi tù, thì có lẽ mọi chuyện hôm nay đã khác. Thùy Dung bồi hồi. Em nhớ Thịnh từng nói, ngôi nhà mà anh ấy định đón em về ở, qua cây cầu này không có xa. Anh có biết chỗ đó là chỗ nào không? Qua cây cầu này có một khu đô thị lớn, chắc cậu ta nói ở đó đó. Em có nhớ cái số điện thoại cũ của ảnh, để em gọi thử coi sao ha. Không biết anh ấy có sử dụng nó nữa hay không? Dứt lời, Thùy Dung lấy cái điện thoại ra. Sau một lúc suy nghĩ, thì cô cũng ngẫm ra số điện thoại của Thịnh. Hít một hơi thật sâu, thì Dung nhấn nút gọi. Cô ngạc nhiên khi điện thoại đổ một hồi chuông dài mà không có ai nghe máy, thì đột nhiên ở đầu dây bên kia bất ngờ vang lên một giọng nói của nữ. Alo, ai vậy? Thì Dung ở bên này kinh ngạc sững sờ khi biết người vừa mới nói trong điện thoại không ai khác chính là Mẫn Tiên, người chị em tốt. Cô hết mực tin tưởng dù chỉ mới gặp nhau có vài lần. Sau mấy giây ngỡ ngàng thì cô mới bình tĩnh mà đáp lại. Tôi là Thị Dung, vợ cũ của anh Vũ Trọng Thịnh. Tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện. Chuyện con cái. Vừa nói dứt câu, không hiểu sao Thị Dung lại thấy hồi hộp. Mãi cho đến mấy giây sau vẫn không thấy Mẫn Tiên đáp lời. Cô còn tưởng cô ta không có dám đối mặt với mình nên định cúp máy. Nhưng chỉ trong tích tắc, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của đàn ông. Đến biệt thự trắng, trên đường X gặp tôi. Sau khi nghe chất giọng lạnh lùng của Trọng Thịnh vang lên ở trong điện thoại, thì Dung sững sờ trong giây phút. Nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện đáp lời thì anh ta đã tắt máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút du tri ngân dài vang lên trong điện thoại. Thì Dung thất vọng buông điện thoại xuống. Anh ơi, quay lại bệnh viện giúp em đi. Em muốn đón cô Tí đến gặp ba của nó. Tuấn Khải nghe em gái nói như vậy thì lập tức cho xe vào lề đường. Hai mẹ con em định sống một mình ở đó à? Em suy nghĩ kỹ chưa? Thì Dung rớt nước mắt nghẹn ngào. Em không muốn con trai của em không có ba. Em không muốn vậy đâu. Vậy nên em mới đến đó để níu kéo tình cảm của thằng Thịnh, phải không? Có lẽ anh không nên giấu em nữa rồi. Vũ Trọng Thịnh đã thay đổi. Chính cậu ta là người đã tố cáo Vũ Khải An nhận hối lộ tham ô, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mấy ngày nay báo chí đưa tin trần trần kia kìa. Anh em ruột thịt, anh ta còn làm vậy, thì đối với em là cái gì chứ? Em là mẹ của con trai ảnh, anh ấy sẽ không có làm hại đến em đâu. Thôi được rồi, anh chiều em. Nhưng có chuyện gì là em phải báo cho anh ngay đó. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Thì Dung biết, Tuấn Khải lo cho mình. Cô cũng biết vừa nhận lại người nhà nên ở cạnh họ mới đúng. Nhưng gia đình của cô, ba của con trai cô phải quan trọng hơn không kém. Thì Dung không có hy vọng Vũ Trọng Thịnh thay lòng. Mặc dù lúc tình cờ chạm mặt ở trung tâm thương mại, vẻ mặt cùng ánh mắt xa lạ đó khiến cho Thùy Dung không khỏi băn khoăn lo sợ. Nếu như anh ta thay lòng đổi dạ thật sự, thì cô cũng nhất định làm gì đó để anh ta phải hối hận và day dứt vì bỏ rơi mình. Tuấn Khải quay đầu xe trở lại bệnh viện, chỉ một lúc là đến nơi. Về đến cửa phòng bệnh, chưa kịp bước vào, Thùy Dung thấy con trai nằm ngủ yên ổn bên bà ngoại. Cạnh đó là ông Quốc đang say sưa đọc sách. Nghe tiếng như có người đang bước vào phòng, ông Quốc vội buông quyển sách xuống. Ủa, hai đứa về rồi à? Sao đi lẹ quá vậy? Thùy Dung và Tấn Khải bước hẳn vào bên trong. Cô ngồi xuống bên cạnh giường của con trai, đưa mắt nhìn đối diện với ba của mình. Nhẹ nhàng cô nói. Ba, con muốn đưa cô Tí đi gặp ba của nó. Ông Quốc bật dậy, ngồi thẳng lưng, lấy tay dai trán, vẻ mặt có chút muộn phiền. Rồi ông nhìn Thùy Dung. Ý của con nói là thằng Thịnh có phải không? Dạ. Đi chừng nào về? Con... Thùy Dung ngập ngừng một lúc. Con cũng chưa có biết chắc nữa. Đến khi nào cha con của nó thân thiết thì con sẽ đưa thằng bé về. Vậy thì đi đi, cẩn thận một chút đó. Dạ, con biết rồi. Dứt lời, Thùy Dung nhìn xuống cô Tí đang ngủ trên giường. Bà Hải Yến cũng đang say giấc. Thùy Dung sợ làm kinh động đến giấc ngủ của mẹ, nên nhẹ nhàng cúi xuống ẵm cô Tí lên vai của mình. Ba lựa lời nói với mẹ giùm con nghe. Ừ, hai đứa đi đi. Ông Quốc vừa mới dứt câu, thì Thùy Dung liền trao cô Tí cho Khải ẵm. Còn mình thì nhìn ba mẹ lưu luyến, đôi mắt lưng tròng quay mặt bước đi ra cửa. Ra tới xe rồi, cô Tí vẫn ngủ rất say sưa. Cũng may là nó không có thức dậy, nếu không thì cô sẽ phải trả lời những câu hỏi ngô nghê của nó. Trên đường đi, hai anh em không biết phải nói cái gì. Một lúc lâu sau, Tuấn Khải điều chỉnh xe ở chế độ tự lái, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi Thùy Dung. Nếu em và cậu ta không có thể tái hợp được nữa, thì em tính sao đây? Chuyện đó... Bây giờ đối với em là may rủi thôi, nên cho dù có thế nào đi nữa, em vẫn thanh thản chấp nhận. Điều em quan tâm nhất chính là tuổi thơ của cô Tí sẽ không có hình bóng cha bên cạnh như bạn bè cùng trang lứa của nó. Điều đó thì em không cần phải lo đâu. Anh tình nguyện vừa làm cha, vừa làm cậu của cô Tí. Anh không có lấy vợ hay sao? Vợ chồng phải cần có một cái duyên nữa em à. Giả lại có ai yêu anh đâu mà lấy. Tại anh suốt ngày cứ công việc rồi công việc, anh không có chịu mở lòng với ai hết. Vợ chồng phải cần có cái duyên nợ nữa em à. Duyên chưa tới, anh có cưỡng cầu cũng không có được đâu. Hai anh em nói chuyện một lúc, thì Thùy Dung mới sực nhớ ra nơi mình muốn đến cũng sắp tới. Ồ, cái đường đó đây rồi, biệt thự màu trắng anh ơi. Anh biết chỗ đó rồi. Khải Tuấn tăng tốc, chiếc xe lại lao đi chung dúc ở trên đường. Nửa tiếng sau, xe của Tuấn Khải cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng với cái lối kiến trúc kiểu Pháp, ngôi nhà sừng sững giữa màn đêm, vô tình nó tạo ra nét riêng biệt mà cổ kính. Thùy Dung mở cửa bước xuống, Tuấn Khải cũng bước dội xuống, giúp Thùy Dung ẵm Cô Tí ra ngoài. Em bấm chuông đi, cần phải cho thằng bé có chỗ ngủ ngay, bây giờ mà đánh thức nó thì tội nghiệp lắm. Nghe anh trai mình nói vậy, Thùy Dung nhanh chóng tiến gần đến cánh cửa lớn, chần chừ mấy giây, cô cố gắng ổn định lại nhịp thở đang gấp gáp căng thẳng của mình, rồi mới đưa tay lên bấm chuông. Chuông cửa reo lên một hồi, thì bên trong truyền tới tiếng bước đi trên giày cao gót nghe lộc cộc. Thùy Dung đoán rất có thể là Mẫn Tiên tới, nên lặng lẽ chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi cánh cửa mở ra, thì thấy gương mặt bấy bi với đường nét yêu kiều diễm lệ của nó, dốc dáng mảnh mai xinh xắn của nó đã khiến cho Thùy Dung chạnh lòng khôn xiết. Cả hai nhìn thẳng vào mặt của đối phương một lúc, Thùy Dung không cần nghĩ nhiều, cũng biết trong lòng của Mẫn Tiên chắc đang cười chê mình. Vì hơn 5 năm trước, nó đã cảnh báo đừng có quá tin mình, vậy mà cô vẫn một mực tin tưởng nó, còn giao chứng cứ quan trọng cho nó. Kết quả là cô trở thành một món đồ cho nó xoay vòng vòng suốt mấy năm qua. Ngay cả cậu Lâm cũng bị nó thao túng tâm lý, không một lần đến thăm Thùy Dung ngày nào. Thùy Dung nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nó, thì nhận ra khóe môi nó khẽ nhếch lên, đôi mày cũng chuyển động theo, ánh mắt cũng đột nhiên sắc sảo. Nó đang khinh bỉ cái bộ dạng của Thùy Dung. Cô biết, nhưng hiện tại cô đang thua thiệt nó nên đành nhịn xuống. Thùy Dung nhìn Mẫn Tiên cố tỏ ra không có quen biết để khỏi phải tức nghẹn. Cô nép qua một bên để lướt vào trong nhà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước thì bên tai đã nghe giọng cô ta mỉa mai. Ở tù thôi, vậy mà cũng biến thành cái bộ dạng bán nam bán nữ như vậy nữa. Xé một chút nữa, em đã không có nhận ra chị đó chị gái à. Nghe cái giọng mỉa mai của nó, thì Dung biết bây giờ mình có làm bộ như không quen biết cũng không có được nữa rồi. Cô quay đầu lại lạnh lùng nói. Mày diễn hay quá đó, bây giờ tao mới ngộ ra. Mày không phải là con gái ruột của cậu Lâm, mày thích anh Thịnh lâu rồi đúng không? Bây giờ chị mới biết có phải là quá muộn rồi hay không? Thùy Dung nhếch môi cười. Mày tự tin quá rồi đó. Nói xong, Thùy Dung quay đầu lại nhìn Mẫn Tiên cười đểu. Tự tin quá, coi chừng phản tác dụng đó nha con. Dứt lời, Thùy Dung mặc kệ nó có nói cái gì đi nữa, cô cũng không quan tâm, rồi bước vội vào bên trong nhà. Tuấn Khải ẵm Cô Tí bước theo sau Thùy Dung vào bên trong. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Thà Là Người Dưng, tác giả Đình Lam. Đến đây Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 11.